Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 51. Tiến công. Tốc độ của bọn hắn cũng không nhanh. Hạ Thu đi theo bọn hắn phía sau đã một giờ. Mới bất quá bơi 10.000 mét khoảng chừng. Từ bọn hắn rơi xuống nước địa phương. Đến đảo Konomi. Trong lúc đó có 20 hải lý khoảng cách. Hẹn hợp 37.000 mét. A Long vận tốc rất nhanh. Có thể tiếp cận 45 cây số. Nhưng là hắn không cách nào bơi tới nhanh như vậy. Không chỉ là bởi vì như vậy hao phí thể lực. Càng bởi vì người sau lưng du lịch tương đối chậm. Hachi tốc độ còn tốt. Mặc dù so A Long lực lượng yếu. Nhưng có 6 cánh tay. Mà lại hình thể quá lớn. Nửa người trên là tròn hình. Tốc độ hơi chậm. Tại 40 cây số tả hữu. Nhưng ngư nhân binh sĩ vận tốc tại 35 cây số tả hữu. Nơi này chỉ là vận tốc tức thời. Mà bọn hắn toàn lực du lịch 1 giờ. Nhiều lắm là cũng liền có thể du lịch cái 25 cây số tả hữu. Mà lại bọn hắn đi đường. Cũng sẽ không toàn lực du động. Có thể đạt tới 1 giờ 20 cây em liền đã tương đối nhiều. Càng quan trọng hơn là. Trong đội ngũ có người bị thương. Bọn hắn không cách nào bỏ qua người bị thương. Bởi vậy hai tên ngư nhân binh sĩ mang theo một người bị thương hướng về phía trước du lịch. Tốc độ thật to giảm bớt. Điều này sẽ đưa đến. Bọn hắn 1 giờ. Cũng bất quá đi về phía trước 15.000 mét khoảng cách. Đương nhiên. Dù cho dạng này. Tốc độ như vậy trên địa cầu cũng sẽ cho người theo không kịp. Mạnh nhất kiện tướng bơi lội. Vượt qua tuyển thủ. Toàn lực 1 giờ cũng liền bơi tới 5.000 mét. Hạ Thu cùng sau lưng bọn hắn. Thoải mái nhàn nhã du động. 15.000 mét vận tốc. Đối với Hạ Thu tới nói cũng không nhanh. Mà trải qua 1 giờ đuổi theo. Hạ Thu cũng tiêu hóa hết thu. Nhiệt lưu so ra kém Kuroobi. Nhưng y nguyên cường hãn. Hai cái cán bộ. Cùng nhiều lần sau khi cường hóa thân thể. To lớn vây ngực phối hợp thân thể uốn éo lực lượng. Để hắn vận tốc tại 5-10 cây số trở lên. 15.000 mét tốc độ. Thậm chí có thể cam đoan hắn tới gần đối phương 400 mét bên ngoài. Sinh ra ba động không để bọn hắn phát hiện. Chờ một chút. Hạ Thu không có gấp tiến công. Dự định tiếp tục chờ đợi bọn hắn tiêu hao. Cứ như vậy. Lại qua 1 giờ. Bọn hắn lại đi tới đại khái 10.000 gạo. Tốc độ càng chậm hơn. Liên kết mang thương người ngư nhân. Thay đổi cũng càng ngày càng tấp nập. Không sai biệt lắm. 25 cây số khoảng cách. Khoảng cách đảo Konomi còn có 13 cây số. Đã đầy đủ Hạ Thu hành động. Nghĩ tới đây. Hạ Thu gia tốc bắt đầu tới gần. 400 mét. 300 mét. 200 mét. Hạ Thu không ngừng rút ngắn lấy lẫn nhau khoảng cách. Nhưng ngay tại Hạ Thu cách bọn họ chỉ có 100 mét thời điểm. A Long bỗng nhiên chậm rãi dừng lại. Dựng lên tay, hô, dừng lại, lão đại, thế nào? Hachi đứng tại A Long bên cạnh, không biết hắn vì sao muốn dừng lại, nhưng liền đang trần chờ thời điểm. Hachi cảm giác được cái gì? Hướng về sau nhìn lại, lập tức nhìn thấy một đạo bóng đen to lớn, tản ra, cùng lúc đó, A Long âm thanh âm vang lên, nghe được hắn, Hachi trong nháy mắt 6 tay hướng về phía trước đẩy. Thân thể đột nhiên lui lại. Cái khác ngư nhân binh sĩ hơi sững sờ. Cũng dự định rời xa. Nhưng đã không còn kịp rồi. Oanh, to lớn hải ngư đã vọt tới. Trong nháy mắt va vào trong bọn họ. Bọn hắn lẫn nhau cách một khoảng cách. Nhưng là y nguyên tụ tập cùng một chỗ. Nhất là mang theo thương binh ngư nhân. Căn bản trốn không thoát. Phanh, ba tên ngư nhân trực tiếp bị đụng trúng. Tại dòng nước bên trong nhanh lùi lại. Gân cốt đứt gãy. Hai người trực tiếp tử vong. Một người thoi thóp. Mà Hạ Thu nhưng không có đi quản bọn họ. Mà là trực tiếp vọt tới trước. Cắn trúng một ngư nhân. Sau đó xông về phía trước. Ý đồ bơi qua bọn hắn. A Long nhìn thấy hải ngư vọt tới. Đã xong chân vừa đạp. Hướng lui về phía sau mở. Tránh thoát Hạ Thu tiến lên lộ tuyến. Ở vào Hạ Thu bên trái. Mà cong cong Hạ Thu cắn trúng ngư nhân. Khí thế lao tới trước cũng không giảm bớt quá nhiều. Tiếp tục hướng phía trước. Đầu cá trong nháy mắt phóng qua A Long vị trí. Lúc này, A Long đã ngừng lại lui lại. Nhìn thấy Hạ Thu thân bên cạnh đối với mình. Cải Thành vọt tới trước tư thế. Hai chân đạp một cái. Phóng tới Hạ Thu bên trái. Trước mặt chính là Hạ Thu mang cá hậu phương. Cũng chính là vây ngực phía trên. Công kích hắn khía cạnh. A Long nghĩ như vậy. Cùng lúc đó, Hachi cũng đã ổn định thân hình. Hướng phía Hạ Thu thân cá đánh tới. Nhưng A Long còn ở nửa đường bên trên. Liền phát hiện một màn không thể tưởng tượng cảnh tượng. Chỉ gặp Hạ Thu to lớn thân cá. Toàn bộ hướng phía A Long bên cạnh thân đánh tới. Linh xa trôi đi. Hạ Thu khi nhìn đến A Long né tránh chính diện. Phát hiện A Long tránh ở bên phải. Liền suy đoán mình tiếp tục đi tới. Liền sẽ đem khía cạnh nhắm ngay hắn. Thế là Hạ Thu làm ra liên tiếp cử động. Vây ngực cùng vây cá chìm xuống ngăn cản dòng nước. Gia tăng vọt tới trước lực cản. Vây rốn cá cùng vây đuôi cùng phía bên phải phương phát nước. Gia tăng hướng về phía trước xung lực. Đồng thời thân cá đong đưa từ biên độ nhỏ tả hữu đong đưa cung cấp hướng về phía trước động lực. Hoán đổi đến bỗng nhiên phía bên trái bầy. Kết quả như vậy chính là Hạ Thu đầu tại mất đi vọt tới trước động lực. Cùng vây cá vây ngực ngăn cản tình huống dưới. Chậm rãi dừng lại. Mà thân cá thì dựa vào quán tính. Cùng vây cá vây đuôi lấy và thân thể đong đưa. Hướng về bên trái đánh tới. Thật giống như trôi đi. Ô tô trôi đi là quán tính tại cung cấp ngang lực tình huống dưới. Hai vòng ở giữa chạm đất lực khác biệt đưa đến kết quả. Gia tốc sau phanh lại có thể cung cấp to lớn quán tính cùng trước hai vòng chạm đất lực sinh ra. Biến hóa, mà đánh phương hướng cung cấp quán tính phương hướng. Cùng bánh sau chạm đất lực yếu bớt. Mà Hạ Thu thì chỉ dùng của mình vây ngực, vây cá, vây rốn cá, cùng vây đuôi. Tăng thêm thân thể vặn vẹo, làm ra trôi đi động tác, càng thêm tinh chuẩn, trôi đi khoảng cách càng lớn, có thể đánh đến 180 độ trôi đi, mà bởi vì Hạ Thu thân thể to lớn, thân thể màu đen, tựa như một cỗ to lớn linh xa, cho nên Hạ Thu vì cái tên này đặt tên là linh xa trôi đi, không tốt, A Long vừa mới bổ nhào qua, liền thấy to lớn thân cá đánh tới, lập tức quay người. Thân thể cuộn lên, cản trước người, oanh, Hạ Thu nghiêng người trực tiếp đụng trúng A Long, phát ra một tiếng vang trầm, đau quá, A Long cảm thấy thân thể phảng phất tan ra thành từng mảnh. Nhưng là A Long cũng không có bị phá tan, mà là bị to lớn thân cá mang theo A Long thân thể vọt tới trước. Chờ đến thân cá ngang qua đến về sau, A Long mới bị bắn ra đi, hướng về hậu phương lăn lộn. Mà Hachi mới tới vừa rồi Hạ Thu vị trí khía cạnh. Vừa định muốn nâng lên nắm đấm oanh kích. Lại phát hiện Hạ Thu thân thể hoành đến đây. Mình vị trí phía trước đã không có một ai. Mà phía bên phải của mình. Thì là to lớn đầu cá. Ta muốn giết ngươi vì Kuroobi thu báo thù. Hachi một cái chuyển hướng. Nhào về phía Hạ Thu đầu cá. Mà Hạ Thu tại trôi đi kết thúc. Có chút đình trệ về sau. Thuận thế uốn éo, thân thể tự nhiên vọt tới trước. Hachi vừa vặn đánh tới. Hạ Thu có chút nghiêng người. To lớn vây ngực nghiêng. Phanh, Hạ Thu vây ngực đánh tới Hachi bên eo. Hachi vội vàng giơ tay lên cản trước người. Bịch một cái, Hachi bị nghiêng nghiêng đụng bay ra ngoài. Mà Hạ Thu tiếp tục trước du lịch. Chết cho ta, lúc này, A Long đã hóa giải lực đạo. Từ lui lại Cải Thành vọt tới trước, song chân vừa đạp, nhào về phía Hạ Thu, nhưng là Hạ Thu tốc độ cực nhanh, bản thân hắn ngay tại Hạ Thu mang cá hậu phương vị trí. Tới gần Hạ Thu lúc, chỉ có phần đuôi ở trước mặt hắn, A Long thân thể giải phẳng, đầu dơ lên, trực tiếp mở cái miệng rộng, cắn về phía Hạ Thu phần đuôi, dao, on, đát cùng lúc đó, Hạ Thu thuận thế rút kích phần đuôi. Phốc, A Long răng cưa cái mũi nhẹ nhõm đâm vào Hạ Thu phần đuôi. Nhưng là cũng không có cách nào ngăn cản Hạ Thu to lớn phần đuôi tiến lên. Trực tiếp bị Hạ Thu phần đuôi rút trúng hắn mặt. Phanh, A Long ngược lại bay trở về. Mà Hạ Thu thì tiếp tục tiến lên. Biến mất tại phương xa. Đáng chết, A Long ngừng lại thân hình. Phát hiện hàm răng của mình có chút hoạt động. Yêu Yêu đọc sách, hắn đem răng giữ lại, mới răng lập tức mọc ra. Thật mạnh hải ngư. A Long nhìn xem càng bơi càng xa hải ngư, thần sắc có chút khó coi, một trương mặt xấu, càng thêm dữ tợn. Hắn lực lượng rất mạnh, chỉ là rút kích va chạm lực lượng, liền đã không kém hơn mình. Thân thể của hắn cường độ, vượt xa cùng cấp độ hải ngư, thậm chí hải thú. Trừ cái đó ra, thân thể của hắn có xúc tu, đền bù thân thể khuyết điểm, mà lại hắn còn có thể nắm chặt vị trí của địch nhân, làm ra không thể tưởng tượng động tác. Trọng yếu nhất chính là, hắn có trí tuệ, hắn có được quá nhiều một con hải ngư không có khả năng có đồ vật. Những này chồng cộng lại, để lực chiến đấu của hắn 10 phần cường hãn, cường đại đến, chính mình cũng cảm thấy áp lực. Hắn không có khả năng rời đi, hắn sẽ còn lại đến. Khi hắn ở trên biển lần nữa tập kích Tư Khăn Vải Háo, A Long liền đã biết, mục tiêu của hắn chính là A Long băng hải tặc. Kéo dài 3 năm rưỡi thời gian, vượt qua mấy chục cây số, tập kích 3 lần, mục tiêu của hắn ở ngoài sáng hiển bất quá. Mặc dù không biết hắn vì cái gì 5 lần 7 lượt tập kích A Long băng hải tặc, vì cái gì như thế kiên nhẫn, nhưng là A Long biết hắn nghĩ giết mình, mà mình cũng muốn giết hắn. Không thể tùy ý hắn tiếp tục như vậy, nhất định phải nghĩ một cái đối sách. A Long híp mắt lại, nói với Hachi. Hachi, từ giờ trở đi, ngươi cùng ta bảo trì khoảng cách nhất định, đến ta bên phải xa 10 mét, 10 mét sau vị trí. Vâng, Hachi lập tức trả lời, chậm rãi lui về phía sau. Cái khác ngư nhân tại ta cùng Hachi ở giữa. A Long nói, ánh mắt bên trong hiện lên một vòng không đành lòng, thở dài, nói ra, mặt khác, bỏ qua thương binh đi, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.